Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, lẫn lộn đầu đuôi. Ý thức được Bạch Ngọc bậc thang huyền diệu về sau, Lộ Thần không có nóng lòng leo, mà chính là đứng bình tĩnh tại Bạch Ngọc bậc thang thượng cẩn thận trải nghiệm đối tự thân cương. Khí khống chế, một chân dưới lòng bàn tay vọt tới cường đại lực đầy. Một bàn chân còn lại dưới vọt tới hung mãnh hấp lực. Hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng làm hắn đan điền khí hải bên trong cương khí bầy biện ra hỗn loạn dấu hiệu, đan điền khí hải đều tùy theo trở nên sao động bất an. Dường như muốn lực đẩy cùng hấp lực ảnh hưởng muốn vỡ tan rớt tới. Hắn không có bối rối, nín hơi ngưng thần, âm thầm trải nghiệm tự thân đan điền khí hải cùng cương khí biến động. Phải biết, khí hải cảnh võ đạo tu sĩ tu luyện chân khí, làm đột phá đến chân cương cảnh thời điểm, đan điền khí hải bên trong chân khí hội lột xác thành vì cương khí. Đan điền khí hải bên trong chân khí, cương khí là võ đạo tu sĩ cường đại cội nguồn một trong. Bình thường tình hình dưới, chân khí cùng cương khí rất khó xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Chớ đừng nói chi là toàn bộ đan điền khí hải đều sao động bất an. Nếu như xuất hiện trạng huống như vậy, một người võ đạo tu sĩ vô cùng có khả năng đã tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, hắn đan điền khí hải cùng cương khí biến hóa lại là nhận ngoại lực ảnh hưởng. Sẽ không như vậy thật tẩu hỏa nhập ma. Chỉ bất quá cương khí hoặc đan điền khí hải một khi mất khống chế, hắn liền sẽ bị Bạch Ngọc bậc thang bên trong ẩn cường đại lực lượng tung bay ra ngoài. Xác định điểm này, hắn càng phát tâm vô bàng vụ, chỉ chuyên chú hướng tự thân cương khí vận chuyển, một bên cẩn thận từng ly từng tí phóng thích cương khí đối kháng lực đẩy. Một bên khác lại tinh chuẩn mà xảo diệu ngưng tụ cương khí để chống đỡ hấp lực. Hắn tiến vào hoàn toàn quên mình tu luyện chi cảnh. Cái này thời gian Bạch Ngọc bậc thang thượng người khác cùng Bạch Ngọc bậc thang đỉnh chí bảo, dường như theo lòng hắn ở giữa hoàn toàn biến mất rớt. Đạp vào Bạch Ngọc bậc thang đã có một đoạn thời gian, nhưng Lộ Thần tới nay y nguyên đứng tại đạo thứ hai cùng đạo thứ ba Bạch Ngọc bậc thang bên trên. Hắn cùng tam thành người, cùng rất nhiều tán tu ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Bên trong, này ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu tại Bạch Ngọc bậc thang thượng đi xa nhất. Lúc này đã vượt qua 100 đạo bậc thang, theo sát sau hai đạo thân ảnh là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tiêu Nhạc Du dẫn trước Diêu Tâm Duyệt ba đạo Bạch Ngọc bậc thang. Bất quá đôi người cũng còn không có vượt qua 100 đạo. Lại về sau là Thải Phong cùng Thải Vũ, đôi tỷ muội sóng vai mà đứng, tại Bạch Ngọc bậc thang thượng vị trí giống nhau, Hồng Định cùng Ngô Hách lại tại Thải Phong cùng Thải Vũ về sau. Chín người này đằng sau, cũng là hắn tam thành người cùng rất nhiều tán tu. Đương nhiên, Bạch Ngọc bậc thang thượng thỉnh thoảng sẽ truyền ra từng tiếng kêu thảm. Một chút tán tu cùng tam thành người, bọn họ hoặc là không chịu nổi Bạch Ngọc bậc thang bên trong cổ quái lại cường đại lực lượng, hoặc là mất đi đối tự thân đan điền khí hải cùng cương khí tinh diệu trưởng khống, chợt bị Bạch Ngọc bậc thang bên trong ẩn lực lượng tung bay ra ngoài, triệt để mất đi đăng lâm Bạch Ngọc bậc thang đỉnh tư cách. Những cái kia theo Bạch Ngọc bậc thang thượng hạ xuống người, từng cái thần sắc ảo não vô cùng. Trong lòng thầm hô, nếu như lại cho bọn họ lần một thời cơ, bọn họ nhất định sẽ không ra sai. Theo Bạch Ngọc bậc thang thượng hạ xuống người, tại ảo não sau một lúc, nhào nhào chú ý tới gần trong gang tấc áo đen thanh niên. Hắn đây là đang làm gì? Ánh mắt nhìn về phía nhất động bất động Lộ Thần, rất nhiều người đầy mắt không hiểu. Một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ nhăn nhăn mi đầu, giống như tại xác nhận cái gì, trầm tư chốc lát mới nói, hắn là đang mượn trợ Bạch Ngọc bậc thang bên trong xa xưa quái lực lượng làm sâu sắc chính mình. đối cương khí vận chuyển cùng khống chế. Sau khi nghe xong về sau, rất nhiều người nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Lộ Thần cử động là tại vạch trần lãng phí thời gian. Phải biết, mọi người bốc lên trùng điệp nguy hiểm, không để ý tánh mạng đường đi vào đến dốc đứng vách đá bên trong. Đều là vì Bạch Ngọc bậc thang đỉnh chí bảo, còn chuyện tu luyện, chờ rời đi dốc đứng vách đá về sau, tự nhiên có là thời gian, mà giờ khắc này thời gian cấp bách, nắm chặt mỗi một khắc ra sức tiến lên mới là chính đồ. Hắn nghĩ như thế nào? Đây rõ ràng là lẫn lộn đầu đuôi, như thế tốt thời cơ, cứ như vậy bị hắn vạch trần lãng phí, thực sự đáng tiếc a. Mọi người nghị luận không thôi, chứ người bên trong, có một người là huyết sát thành chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Lúc trước hắn chống cự thực thi yêu trùng công kích, tiêu hao quá nhiều lực lượng, bởi vậy còn không có đi qua 50 đạo bạch ngọc bậc thang. Hắn đã không chống đỡ được bạch ngọc bậc thang bên trong lực đẩy. Bị bạch ngọc bậc thang tung bay đi ra, thấy Lộ Thần lãng phí thời gian, dừng lại tại bạch ngọc bậc thang nơi mở đầu. Huyết sát thành võ đạo tu sĩ trong lòng âm thầm khoái ý. Nhìn về phía gần trong gang tấc Lộ Thần, cái này huyết sát thành võ đạo tu sĩ trong ánh mắt đầy cừu hận. Trước đó nếu không có hắn cắn răng kiên trì, sớm đã cùng hắn huyết sát thành đồng bạn một dạng, bị đầy trời thực thi yêu trùng gặm ăn hầu như không còn. Mà nếu không có Lộ Thần trước đó đối bọn họ huyết sát thành người thấy chết không cứu, hắn còn có thể bạch ngọc bậc thang thượng đi càng xa một chút, thậm chí trèo lên đỉnh bạch ngọc bậc thang. Cái này huyết sát thành võ đạo tu sĩ hoàn toàn quên, trước đó bọn họ huyết sát thành người muốn diệt sát Lộ Thần. Thầm suy nghĩ, cái này huyết sát thành võ đạo tu sĩ trong ánh mắt ấp ủ lên một vòng nguy hiểm quang mang. Chợt, hắn hơi hơi đi về phía trước ra một bước, âm thầm ngưng tụ ra một đường cường đại lực lượng. Đột nhiên ở giữa, hắn trong lòng bàn tay tách ra một vòng diệu nhãn quang hoa. Lập tức một đường ngầm lục sắc cương khí kích xạ mà đi. Suy, này một đường cương khí công kích như một đầu ẩn núp đã lâu sợi lân độc xà. Đột nhiên xông ra, trực tiếp tập sát hướng Lộ Thần sau áo lót. Lộ Thần đang chìm ngâm ở sâu tầng thứ trong tu luyện. Đối mọi người nghị luận lời nói cùng phía sau mình phát sinh một chút không biết chút nào. Mắt thấy này một đường màu xanh đen cương khí công kích liền muốn đánh trúng Lộ Thần. Mọi người nhao nhao kinh hô, có ít người phản ứng cực nhanh, thậm chí chuẩn bị xuất thủ thay Lộ Thần hóa giải mất đạo này cương khí công kích. Trước đó mọi người đứng trước thực thi yêu trùng công kích, nếu không có Lộ Thần chân thực nhiệt tình cho phép bọn họ tiến vào trận pháp bảo khí bên trong chống cự thực thi yêu trùng, bọn họ chỗ này có thể còn sống sót. Mặc dù thực thi yêu trùng thối lui về sau, Lộ Thần không nói thêm gì, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, đám người thiếu Lộ Thần một phần ân tình, là lấy dưới mắt thấy Lộ Thần tao ngộ nguy hiểm, có người thà đắc tội cái này huyết sát thành võ đạo tu sĩ, cũng phải xuất thủ báo đáp Lộ Thần trước đó ân tình. Chỉ là bạch ngọc bậc thang trước, những cái kia chuẩn bị xuất thủ hóa giải công kích người, mới vừa vặn ngưng tụ lại cương khí hoặc là chân khí, lại lập tức dừng lại. Phía trước này một đường cường đại màu xanh đen cương khí công kích khoảng cách Lộ Thần còn có tam xích thời điểm, đột nhiên xem như rơi vào một chỗ vô hình vũng lầy bên trong. Tốc độ đột nhiên chậm lại, màu xanh đen cương khí giống bị một cỗ vô hình lực lượng chịu trói cùng quấn quanh. Cuối cùng sau lưng Lộ Thần một thước chỗ tính lại, mọi người đều coi là đạo này màu xanh đen cương khí công kích hội như vậy dần dần tiêu tán rớt. Huyết sát thành võ đạo tu sĩ trong lòng ảo não, nhưng cũng là cho rằng như thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, đám người trong ánh mắt đột nhiên chớp tắt qua một đường cực nhỏ màu xanh đen quang hoa. mà này huyết sát thành võ đạo tu sĩ trong ánh mắt là có một đường màu xanh đen quang hoa không ngừng phóng đại. Màu xanh đen cương khí công kích đúng là lấy so với vừa mới bắn ra thời đổi mới nhanh tốc độ đường cũ trở về, khoảng cách rất gần. Màu xanh đen cương khí công kích đánh trả tốc độ lại cực nhanh, căn bản đến không kịp né tránh. Oanh, một tiếng cự đại bạo hưởng phía dưới, cái này huyết sát thành võ đạo tu sĩ thủ trưởng sụp đổ rớt. Máu tươi cùng thịt nát nhuộm đỏ xám trắng không gian mặt đất. Tên kia huyết sát thành võ đạo tu sĩ phát ra một tiếng rú thảm. Thân thể nhân trên cổ tay truyền lại mà đến đau đớn mà dừng không chỗ ở run rẩy. Hắn trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vừa mới chỉ là ngưng tụ một đường cương khí công kích. Cương khí công kích đường cũ trở về, khiến cho hắn thủ trưởng sụp đổ rớt, như trước đó là ngưng tụ ra một đường tinh thần lực công kích. Giờ phút này hắn đã là một người chết, nhãn thần oán hận vô cùng nhìn về phía gần trong gang tấc Lộ Thần. Cái này huyết sát thành võ đạo tu sĩ đã lĩnh giáo bạch ngọc bậc thang chỗ đáng sợ. Không nổi gan đi hướng lui về phía sau một bước, cũng không dám có mảy may vọng động. Ở một bên mắt thấy một màn này đám tán tu, trong lòng âm thầm khoái ý, cái này huyết sát thành võ đạo tu sĩ hội rơi vào kết quả như vậy, hoàn toàn là tự tìm khổ ăn. Huyết sát thành võ đạo tu sĩ cùng người khác lại là không biết, coi như không có mạc danh lực lượng tới, màu xanh đen cương khí công kích một dạng không đả thương được Lộ Thần. Lộ Thần tiến vào sâu tầng thứ tu luyện trước đó đã cùng cổ linh lung bắt chuyện qua, một khi có nguy hiểm tới gần, hoặc là dốc đứng vách đá bốn điều thông đạo lần nữa mở ra, cổ linh lung liền sẽ đem hắn tỉnh lại. Trước đó bạch ngọc bậc thang trước mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng bạch ngọc bậc thang phía trên người đều là không có phân thần, tất cả đều ra sức tiến lên, mà huyết sát thành võ đạo tu sĩ cử động rốt cục kinh động bạch ngọc bậc thang phía trên đám người. Ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, cùng hắn tam thành người cùng rất nhiều tán tu nhau nhau quay đầu, ánh mắt tìm đến phía bạch ngọc bậc thang nơi mở đầu. Nhìn xem này một chỗ máu tươi cùng thịt nát, cùng mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ huyết sát thành võ đạo tu sĩ, lại nhìn xem còn lẳng lặng đứng ở bạch ngọc bậc thang nơi mở đầu Lộ Thần. Bạch ngọc bậc thang thượng mọi người mặc dù không có mắt thấy vừa mới phát sinh một màn, nhưng trong lòng bọn họ đều đã rõ. Ngu xuẩn, Hồng Định trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiến vào dốc đứng vách đá trước đó, hắn đã dặn dò qua dưới trướng, tại dốc đứng vách đá bên trong không nên khinh cử vọng động. Nếu là cái này huyết sát thành võ đạo tu sĩ động thủ trước đó, có thể nhớ kỹ lúc trước hắn căn dặn, lúc này liền sẽ không mất mặt xấu hổ. Bất quá nhìn thấy Lộ Thần y nguyên còn tại bạch ngọc bậc thang nơi mở đầu, Hồng Định buông lỏng một hơi. Lúc trước Lộ Thần xuất ra một bộ trận pháp bảo khí, Hồng Định trong lòng nhận định thân phận của Lộ Thần không đơn giản. Trong lòng đối Lộ Thần khinh thị biến mất theo hầu như không còn. Đã tối ngầm đem Lộ Thần xem như một cái có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Hiện nay thấy Lộ Thần còn dừng lại tại bạch ngọc bậc thang nơi mở đầu, Hồng Định trong lòng cười lạnh một tiếng. Dưới mắt hắn cùng Lộ Thần ở giữa cách 100 đạo bậc thang, Lộ Thần muốn lại đuổi kịp hắn, căn bản không có khả năng. Ngô Hách cũng là một dạng, âm thầm buông lỏng một hơi. Sư huynh, ngươi nói hắn là nghĩ như thế nào, đã đến lựa chọn ở thời điểm này tu luyện? Nhìn ra Lộ Thần cử động về sau, Diêu Tâm Duyệt bĩu môi nói, trong lòng nhận định Lộ Thần cử động là không sáng suốt. Trầm ngâm một chút, Tiêu Nhạc Du gượng cười, lắc đầu truyền âm nói, ta nhìn không thấu hắn. Có lẽ là hắn lai lịch không đơn giản, căn bản cũng không quan tâm bạch ngọc bậc thang đỉnh chí bảo. như không phải vì sư phụ thương thế, chúng ta đôi người không phải cũng một dạng, sẽ không như vậy đối cái này dốc đứng vách đá bên trong chí bảo quyết chí thề không đổi. Diêu Tâm, Duyệt Điểm gật đầu, Tiêu Nhạc Du đề cập đôi người sư phụ, khiến cho nàng trong ánh mắt hiện ra một vòng lo lắng. Sư huynh, ngươi nói lần này chúng ta có thể hay không đạt được bạch ngọc bậc thang đỉnh chí bảo. Diêu Tâm Duyệt lã chã trực khóc, truyền âm đáp lại thanh âm đều yếu ớt rất nhiều. Sư phụ mặc dù không nổi tại trước mặt chúng ta biểu lộ, nhưng ta có thể nhìn ra được. Sư phụ hiện nay tình huống càng ngày càng kém, chỉ sợ nếu không thì bao lâu. Diêu Tâm Duyệt răng ngà kẹp chặt môi đỏ, sáng ngời trong đôi mắt đầy lo âu và lo nghĩ. Tiêu Nhạc Du vẻ mặt nghiêm túc, thở dài một hơi, an ủi, yên tâm đi, lần này ta có lòng tin trèo lên đỉnh. Thải Phong khẽ nhíu mày, trải qua đáy hồ sự tình, nàng biết Lộ Thần không có khả năng không quan tâm bạch ngọc bậc thang đỉnh chí bảo. Chỉ bất quá Lộ Thần cử động làm nàng khó hiểu, hắn lưu tại này chính là tốt, chúng ta thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Thải Vũ hừ hừ, hắn tam thành người cùng rất nhiều tán tu cũng là một dạng tâm tư. Đúng lúc này, bạch ngọc bậc thang nơi mở đầu, Lộ Thần chậm rãi xốc lên tầm mắt, khóe miệng hiện ra một vòng lạnh nhạt nụ cười. Lộ Thần mở mắt ra màn một sát na, mọi người nao nao, Mạc Danh cảm thấy Lộ Thần trên thân phát sinh một loại lệnh bọn họ khó nói lên lời biến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.